Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595, chương 1599. Thật thông minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 5 nhóm người tay. Dù sao lý trí bây giờ có thể cảm giác được chỉ những thứ này. Có lẽ còn có ẩn núp sâu hơn vậy nói không chừng. Nhưng là loại này có khả năng không phải rất lớn. Thật còn có người khác ở. Tia công chúa cầm mắt trợn trừng. Nàng cảm thấy ít nhiều có chút không tưởng tượng nổi. Phải biết trước mặt nhưng mà đại yêu lôi mục. Làm không tốt cầm một cái đế quốc cũng có thể dày vò sụp đổ tồn tại. Vẫn còn có người dám mai phục ở nó bên người chờ cơ hội mà động. Đó không phải là trắng trợn muốn chết sao? Có, lý trí cười một cái nói. Chẳng những có, còn ngay tại trước mặt đầu kia xúc sinh bên người. Năng lực có cao hay không trước để ở một bên. Không nói, chí ít ẩn núp phương diện năng lực coi như là chưa nói. Dĩ nhiên, vậy còn đại yêu lôi mục cũng chưa chắc là không có nhận ra được bọn họ tồn tại. Có lẽ lại chỉ là không muốn chủ động đi trêu chọc bọn hắn thôi. Thời cơ còn chưa tới. Bất kể là cái loại đó có thể. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là lớn yêu lôi mục bên người thật cất giấu người. Không tưởng tượng nổi. Dù sao Tia công chúa là không nghĩ ra tại sao những người này sẽ lớn như vậy gan. Đây hoàn toàn là liều mạng tiết tấu nha. Vì mấy viên ngũ hành linh châu. Đáng giá không? Tia công chúa không biết tại sao những người này sẽ muốn có được ngũ hành linh châu. Dù sao ở nàng trong mắt, ngũ hành linh châu không tính là trọng yếu biết bao bảo vật. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Phù Linh cau mày nhìn lý trí hỏi. Làm thế nào không biết? Chờ bí cảnh mở, đám người này mình đi ra rồi. Lý trí cười nói. Dù sao bọn họ không nóng nảy. Lý trí vậy không nóng nảy. Bí cảnh mở phỏng đoán còn muốn thời gian. Coi như mở sau này. Muốn đi vào sợ rằng còn muốn một phen phân tranh. Vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu không, chúng ta ở xích lại gần một chút. Tia công chúa nhỏ giọng nói. Nàng đến không phải là đối ngũ hành linh châu cảm thấy hứng thú. Sợ bị người ta đoạt đi. Mà là đối với canh giữ ở đại yêu lôi mục những người bên cạnh dám hứng thú. Muốn thấy được rốt cuộc cụ thể là có ai lớn như vậy lá gan. Lại dám núp ở đại yêu lôi mục bên người. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trước mặt đã bị nhỏ người máy A Mộc và thú cưng đại quân nhét tràn đầy đương đương. Muốn phải đi không dễ dàng. Người đối diện muốn đi qua. Vậy không dễ dàng. Lý trí lắc đầu, dửng dưng nói, gấp làm gì à, trước đợi một chút xem nói. Đại yêu lôi mục đã cùng nhỏ người máy A Mộc cùng với thú cưng đại quân chiến đấu với nhau. Bất quá đại yêu lôi mục bỏ mặc thú cưng đại quân và nhỏ người máy A Mộc làm sao tấn công từ đầu đến. Cuối cũng không có nhúc nhích địa phương, vậy chỉ có thể thuyết minh một cái vấn đề, nó bỏ không được. Nó nhà vị trí ẩn là cao nhất phương vị, nếu không, cầm còn dư lại mấy đợt ẩn núp người. Vậy bước ra, Tia công chúa gặp lý trí không có nghe từ mình ý kiến. Nhìn sẽ, lại không nhịn được nghĩ kế nói. Lý trí nghiêng đầu nhìn nàng cười một tiếng, hỏi ngược lại, cầm những người đó bước ra. Trừ tăng nhanh đối với nhỏ người máy A Mộc và thú cưng đại quân hao tổn trở ra. Còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Ngươi quả nhiên là không thế nào thông minh à? Làm sao liền không có lợi nha? Tia công chúa cắn răng nói. Bọn họ tránh ở bên trong. Bây giờ không ra. Chờ đợi sẽ bí cảnh mở. Tranh đoạt ngũ hành linh châu thời điểm. Vậy nhất định sẽ xuất thủ cho chúng ta quấy rối. Chúng ta hoàn toàn có thể bây giờ gọi nhỏ người máy A Mộc và thú cưng đại quân cầm bọn họ bước ra. Sau đó sẽ cầm nhỏ người máy A Mộc và thú cưng đại quân thu. Như vậy bọn họ không liền trực tiếp hắc đại yêu lôi mục đối mặt sao? Đến lúc đó bỏ mặc ai đánh bại, bị người đuổi chạy, chúng ta cũng thiếu một cạnh tranh đối với thiếu. Như vậy chẳng lẽ không được sao? Lý Trí hơi sững sốt một chút, đột nhiên cười lên, gật đầu nói, được, bây giờ ta thu hồi lời của mình nói mới vừa rồi. Ngươi không phải không thông minh, chỉ là có lúc thỉnh thoảng sẽ không thông minh một chút. Tia công chúa hơi ngẩng cổ, hừ một tiếng lẩm bẩm câu, cái này còn kém không nhiều, nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, thật giống như lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái gì gọi là mình chỉ là có lúc thỉnh thoảng sẽ không thông minh một chút nha. Mình từ đầu đến cuối đều là rất thông minh có được hay không? Tức giận cắn răng, nhấc chân hướng trên mông liền đá, trong miệng oa oa kêu to, ngươi cái tên xấu xa này, cả ngày chỉ biết khi dễ ta. Lý Trí cười né tránh, nói câu, đừng làm rộn, người ngoài vậy cũng không nhịn được vui vẻ hả? Thật ra thì cái này vị công chúa điện hạ bản tính cần phải không hề xấu xa, cũng không phải ngu xuẩn hoặc là không thông minh cái gì. Người ta thật thông minh. Lần này Lý Trí cảm thấy Tia công chúa nói có chút đạo lý, nghe theo nàng mà nói, để cho nhỏ người máy A Mộc hợp thể sau đó hướng về phía núp ở đại yêu lôi mục những người bên cạnh giống vậy phát động tấn công. Lý Trí muốn xác định những người này phương vị vô cùng đơn giản. Dù là đại yêu lôi mục, ở Lý Trí trong mắt vậy đã sớm không tính là uy hiếp gì. Hắn bây giờ có thể đi lên, không tốn sức chút nào liền đem đầu này lôi mục đánh ngã. Nhưng muốn làm như vậy, hết thảy dễ dàng, còn có ý nghĩa gì chứ? Thể nghiệm quá trình sao? Liền muốn thấy qua điện ảnh như nhau. Tưởng tượng một chút mình ở vào trong điện ảnh, ở cầm câu chuyện trải qua một lần, không phải càng có ý tứ điểm sao? Những thứ này, tại sao sẽ công kích chúng ta? Liền đại yêu lôi mục cũng không có phát hiện chúng ta ẩn thân chỗ. Chúng là làm sao phát hiện? Một đám nam nữ trẻ tuổi, số người ở 7-8 người, nhìn bên ngoài đối với ẩn núp trận pháp phát động công kích, quái vật. Rối rít nghị luận, trong đó một nam một nữ, là những người tuổi trẻ này trong xuất sắc nhất, người đàn ông đẹp trai, nữ khí chất, cùng anh vũ bất phàm. Đại yêu lôi mục chưa chắc là không có phát hiện chúng ta. Có lẽ chỉ là chưa từng nghĩ đến tìm chúng ta phiền phức mà thôi. Người phụ nữ bình thản nói, trong tay có cầm màu xanh biếc đoản kiếm, không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo, tản ra hơi ánh sáng, đứng tử trong đám người, giống như hạc đứng trong bầy gà, cùng người khác không cùng. Tịnh bình ý của sư tỷ nói là, vậy con đại yêu lôi mục sớm liền phát hiện chỗ ẩn thân của chúng ta. Bên cạnh có người không tin hỏi, kêu tịnh bình sư tỷ người phụ nữ, bình thản gật đầu một cái, có khả năng này, nhưng là tại sao đầu kia xúc sinh chưa có tới tìm bọn họ phiền toái. Nàng vậy không thể nói, bỏ mặc đại yêu lôi mục có phát hiện hay không chúng ta, cũng không trọng yếu. Những thứ này tiểu quái vật tại sao phải công kích chúng ta đây? Có người không hiểu hỏi, ai biết được? Tịnh Bình lại biết, người ta phát hiện mình các người, muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài. Đây cũng là chuyện rất bình thường tình, mọi người dẫu sao đều là đối thủ cạnh tranh sao? Đại đồng sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Có người hướng trung tâm trẻ tuổi người đàn ông hỏi. Đại đồng nhìn cục thế bên ngoài, cau mày nói, trận pháp còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, trước đợi một chút ở xem, bên ngoài trừ chúng ta và đầu kia lôi mục trở ra. Hẳn còn có người khác, trừ chúng ta, còn có người khác, không thể nào, chung quanh con em trẻ tuổi, lại không nhịn được nhẹ nhàng nghị luận, bọn họ cảm giác mình đã giấu rất kỹ. Liền đại yêu lôi mục cũng không có phát hiện bọn họ. Có thể lại thế nào sẽ có người khác đâu. Đây chính là bọn họ không phát hiện. Bất quá nếu đại đồng sư huynh cũng đề nghị, vậy hẳn là thật có người ở đi. Tịnh bình sư tỷ, đại đồng sư huynh nói bên cạnh còn có người khác ở ẩn núp mai phục. Là thật sao? Có sư muội ở tịnh bình bên người hỏi nhỏ. Tịnh Bình bình thản gật đầu nói, có, hơn nữa còn có không thiếu. Chẳng những có, còn có không thiếu. Mọi người cũng trợn to hai mắt, hướng bốn phía nhìn lại. Những cái kia vừa người tiểu quái vật cửa quả nhiên ở đồng thời công kích ngoài ra hai cái vị trí bất đồng, trong suốt trong không khí xuất hiện từng vòng gợn sóng, chứng minh chỗ đó tuyệt đối không phải không. Xem bọn họ như nhau, cũng có người núp ở chính giữa trận pháp, sẽ là ai chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.